Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3561, Mộng Huyễn Thần Ngọc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như thánh tước tộc loại này đại thế lực, đại chủng tộc, thậm chí sẽ tiêu giá thật lớn. Mời thời không linh thử nhất tộc lớn có thể vì bọn họ mở ra lỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời không linh thử bên trong đại năng giả, có được phản tổ năng lực, có thể mở ra cố định lỗ sâu. Những cái này đại thế lực đại chủng tộc khu vực bên trong. Lỗ sâu như từng đầu răng khắp nơi internet, đem từng cái địa khu ăn khớp lên. Bằng không, riêng là đi đường, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Có lỗ sâu, giao thông thuận tiện không biết bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông qua lỗ sâu, bọn họ rất mau tới đến một cái phồn hoa tinh cầu. Ở nơi này tinh cầu ở lại, chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nghi ngờ, thánh tước tộc tinh cầu càng thêm phồn hoa, cao thủ chân chính như mây, đủ loại lục minh chưa từng thấy qua bảo vật, càng là nhiều vô số kể. Lục Minh nhìn nóng mắt hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ra ngoài đi dạo một vòng, mua một vài thứ. Lục Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lục Minh mua một vài thứ phản hồi cư trú chi địa thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải Mãn Ninh. Mãn Ninh, tựa hồ là đang cố ý tìm hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh cô nương, tìm ta chuyện gì? Lục Minh cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Huynh nhưng biết Mộng Huyễn Thần Ngọc? Mãn Ninh mỉm cười hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Huyễn Thần Ngọc, cái gì Mộng Huyễn Thần Ngọc? Lục Minh tò mò hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Mộng Huyễn Thần Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Chính là cái này, Mãn Ninh nói xong, sau một khắc mi tâm phát sáng, một khối óng ánh trong suốt, lớn chừng bàn tay, phát ra huyền diệu ngọc bài từ nàng mi tâm bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là Mộng Huyễn Thần Ngọc, có cái gì huyền diệu địa phương sao? Lục Minh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể cảm giác Mộng Huyễn Thần Ngọc rất huyền diệu, nhưng cụ thể có cái gì huyền diệu lại không nói ra được. Mộng Huyễn Thần Ngọc chính là Mộng Huyễn Thiên Cung luyện chế được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh mỉm cười giải thích. Mộng Huyễn Thiên Cung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng đại chấn. Bây giờ Hồng Hoang vũ trụ chính là Thiên Cung thời đại. Thiên Cung thống trị Hồng Hoang vũ trụ. Vạn tộc thần phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền thuyết, Thiên Cung không phải chỉ có một tòa, mà là có bao nhiêu tòa bất đồng Thiên Cung. Rất hiển nhiên, Mộng Huyễn Thiên Cung chính là chư Thiên Cung một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Huyễn Thiên Cung luyện chế bảo vật tuyệt đối phi phàm. Quả nhiên, Mãn Ninh tiếp tục giải thích. Chỉ cần cùng Mộng Ảo Ngọc Bài khóa lại. Phàm là có được Mộng Ảo Ngọc Bài người, mặc kệ ở vũ trụ cái góc nào, đều có thể liên hệ tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lục Minh không khỏi trừng to mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ ở vũ trụ cái góc nào, đều có thể liên hệ tin tức. Chức năng này cũng quá nghịch thiên, so truyền âm ngọc phù không muốn biết mạnh bao nhiêu vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, Hồng Hoang vũ trụ quá lớn, bất kể là đẳng cấp gì truyền âm ngọc phù đều không có cái gì đại tác dụng. Khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách trực tiếp truyền tống tin tức. Mà cái này Mộng Huyễn Thần Ngọc, thế mà có thể trực tiếp liên hệ tin tức. Thực sự nghịch thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia ở Thái Hư Thánh Triều, nghe đều chưa từng nghe qua. Thái Hư Thánh Triều, vẫn là quá lạc hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huynh, đây chỉ là mộng huyễn thần ngọc một cái trong đó cơ bản công năng mà thôi. Mộng huyễn thần ngọc còn có mặt khác rất nhiều công năng. Tỉ như phía trên có cái khu vực công cộng. Người lại lên mặt phát tin tức. Mặt khác có được mộng huyễn thần ngọc người đều có thể nhìn thấy. Tỉ như, mặt trên còn có đủ loại bí thuật, thần công diệu pháp, kinh nghiệm tu luyện có thể bán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh giải thích một chút. Lục Minh con mắt, càng ngày càng vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại bảo vật này, thực sự huyền diệu. Hắn không kịp chờ đợi muốn có được một khối. Mãn Ninh cô nương, loại này mộng huyễn thần ngọc. Nơi nào bán? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, mộng huyễn thần ngọc, cho dù ở Thánh Hỏa Đao Tông, đều rất ít, thuộc về chân quý bảo vật. Có người không nhiều, bất quá ở Thánh Tước Tộc, lại còn có thể mua được. Bất quá ta nơi này vừa vặn có một khối còn lại. Không bằng sẽ đưa cho Lục Huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Mãn Ninh trong tay phát sáng. Lại có một khối ngọc bài hiện lên. Đích thật là mộng huyễn thần ngọc. Phía trên phát ra như mộng ảo quang mang. Đưa cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kinh ngạc. Mộng huyễn thần ngọc loại bảo vật này. Ở Thánh Hỏa Đao Tông dạng này đại thế lực bên trong. Đều là hiếm thấy. Mà Thái Hư Thánh Triều căn bản không có nghe qua. Có thể nghĩ. Giá trị cao vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh, thế mà trực tiếp tiễn hắn một khối. Lục huynh thiên phú cao mạnh, thực lực cường đại, đến lúc đó tiến vào Long tộc mẫu tinh, chỉ sợ tốt cần Lục huynh hỗ trợ nhiều hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh mỉm cười nói, rất trực tiếp, nói ngay vào điểm chính ra ý nghĩ của nàng. Hiển nhiên, là muốn kết giao Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, Lục Minh triển lộ thực lực. Sâu không lường được. Tốt, tiến vào Long tộc mẫu tinh. Nếu có cần, Lục Minh tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đương nhiên, nếu như quá nguy hiểm, xin thứ cho Lục Minh không thể ra sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Cũng rất trực tiếp, hắn có năng lực hắn liền giúp, không có năng lực, cũng không biện pháp, cái này hiển nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh cười một tiếng, đem mộng huyễn thần ngọc đưa cho Lục Minh, Lục Minh cũng không chút khách khí tiếp nhận, nói thật, loại bảo vật này, thật nhường hắn tâm động, dùng như thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi. Chỉ cần giọt một giọt máu phía trên liền có thể khóa lại. Nếu như vậy, những người khác liền dùng không được. Chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãn Ninh nói. Lục Minh gật gật đầu. Từ ngón tay gạt ra một giọt máu. Nhỏ tại mộng huyễn thần ngọc phía trên. Lập tức, mộng huyễn thần ngọc đem máu tươi hấp thu không còn một mảnh. Mà lúc này. Lục Minh liền cùng mộng huyễn thần ngọc sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tâm niệm vừa động. Mộng huyễn thần ngọc liền bay vào mi tâm của hắn. Lơ lửng ở trong thức hải của hắn. Đón lấy. Lục Minh tâm niệm lại là khẽ động. Một bộ vô hình hình ảnh. Liền hiện lên ở Lục Minh trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời lấy tên, trên tấm hình, xuất hiện ba chữ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, lấy tên, Lục Minh kinh ngạc, Lục Huynh, mộng huyễn thần ngọc sẽ hình thành một giấc mộng huyễn không gian. Phía trên khu vực công cộng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Cho nên trên cơ bản không có người biết dùng tên thật. Sẽ lấy một cái tên giả chữ. Miễn cho tin tức của mình bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ biết rõ Lục Minh nhìn thấy cái gì. Mãn Ninh giải thích nói. Thì ra là thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật đầu. Như vậy, lấy một cái tên là gì tốt đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta một đường đi tới. Cùng Long hữu duyên. Vậy liền gọi Long Hoàng A. Chẳng qua hiện nay thần Long nhất tộc bị diệt. Long Hoàng cái tên này quá kiêu ngạo. Đoán chừng sẽ bị nhầm vào. Được rồi. Vẫn là sửa đổi một chút A. Liền kêu Mục Trúc A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng chuyển qua mấy đạo suy nghĩ. Vì sao gọi Mục Trúc? Hoàn toàn là linh quang lóe lên. Không có nguyên nhân khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy. Lục Minh lấy linh thức đang vẽ trên mặt viết xuống Mục Trúc hai chữ. Lấy tên thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình ảnh lập tức biến đổi. Sau đó xuất hiện một vài bức bất đồng đồ án. Đây là các cái khu vực khác nhau. Như khu vực công cộng, bí thuật khu vực, thần đan khu vực, bí văn khu vực các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem bí thuật khu vực. Lục Minh trong lòng hơi động. Sau đó bí thuật khu vực bộ kia tiểu đồ họa liền kịch liệt biến lớn. Biến thành mặt khác một bức tranh họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Bí thuật. Lưu tinh bay tháng. Tiễn như lưu tinh. Xuyên thủng tinh không. Bí thuật. Phượng hoàng phần thiên. Hỏa thuộc tính bí thuật. Có thể đốt cháy tinh không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi loại bí thuật xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Nhưng là, mỗi một loại bí thuật, đằng sau đều có giá cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn nhìn mà nói, là cần phải mua. Hơn nữa giá cả kinh người cao. Là lấy quân đan làm đơn vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hơi nhìn một chút. Không có hứng thú gì. Bây giờ hắn trưởng khống 11 loại bản nguyên bí thuật. Căn bản không có hứng thú tu luyện mặt khác phổ thông bí thuật. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.